Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, ta cùng hắn không có khả năng. 4. Quý ức vốn là bởi vì Hạ Quý Thần mới chạy trốn nhà, tự nhiên không muốn lại trở về một chuyến. Huống chi nàng trong ký túc xá trường học còn có một tấm dự bị thẻ ngân hàng. Cho nên nàng dứt khoát đứng ở ven đường, cầm điện thoại di động bắt đầu kêu xe dành riêng cho. Thời gian còn sớm, giao thông của Bắc Kinh như cũ nằm ở đang chặn thời điểm. Quý ức nhà ngay tại thành chính giữa, chặn đến càng là kịch liệt, đưa đến rất nhiều xe cũng không muốn tiếp đơn. Hết sức chuyên chú nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn quý ức. Không chú ý, có một chiếc màu đen xe Audi dừng ở bên người nàng, cửa sổ xe rơi xuống, người ở bên trong hướng về phía nàng nhìn lại. Mấy ngày trước, Bắc Kinh bỗng nhiên hạ nhiệt, ban đêm gió lớn, không mang áo khoác quý ức, đông đến thân thể có chút phát run. Người trong xe nhìn lấy nàng thỉnh thoảng run run một cái thân thể, tuấn mỹ mi tâm chậm rãi nhíu lại. Quý ức nhìn chậm chạp không người tiếp đơn, vừa định tăng giá kêu xe, điện thoại di động liền tiến vào điện thoại gọi đến, là mẫu thân đánh tới. Nàng không do dự, điểm nghe. Tiểu ức, người đồng học đã xảy ra chuyện gì? Không nghiêm trọng chứ? Không nghiêm trọng. Một trận gió lạnh thổi đến, quý ức nặng nề hắt hơi một cái. Trong xe nam nhân, mi tâm rút càng kịch liệt hơn. Hắn giống như là đang do dự cái gì một dạng. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm quý ức nhìn. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì đây. Mẹ giọng, rõ ràng trở nên có chút buông lỏng. Sau đó, nàng liền đổi đề tài. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu ức, người cảm thấy quý thần như thế nào đây? Quý ức trong chốc lát không công khai mẹ ý tứ. Ừ, một tiếng, mặc dù ngươi vẫn còn đang học năm thứ hai đại học, nhưng ngươi cũng không phải không biết. Ngươi khi đó là bởi vì xảy ra chuyện, mới bị vội vã tạm nghỉ học 3 năm. Tính đi xuống, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nên cân nhắc một chút nhân sinh đại sự rồi. Mẹ ở trong điện thoại nói liên tục nói rất dài một đoạn văn. Quý ức mơ hồ biết mẹ ý tứ. Nàng mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền lại đánh một cái nặng nề nhảy mũi. Ngồi ở trong xe Audi nam tử theo bản năng liền đẩy cửa xe ra. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu ức, ta cảm thấy đến quý thần liền rất không tồi. Ngươi nghe lời mẹ, cân nhắc một chút, được không? Mẹ rốt cuộc nói trọng điểm. Hạ quý thần, quý ức cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền bật thốt lên, ta cùng hắn không có khả năng. Đang chuẩn bị xuống xe Audi nam tử, đầu ngón tay run nhẹ lên, động tác bỗng dưng yên tĩnh trở lại. Làm sao không có khả năng? Quý thần thứ nhất trường cao đẳng tốt nghiệp, gia thế không tệ, tướng mạo không tệ, hơn nữa ta với ngươi gì hạ nhận thức nhiều năm như vậy, cũng coi là biết gốc biết rễ. Ngươi nếu là cùng với hắn, ta và cha ngươi ba có thể yên tâm cực kỳ. Làm sao lại không thể suy tính? Lại nói, ban đầu ta với ngươi dì hạ cùng lúc mang thai, còn nói qua, nếu như chúng ta sinh ra là một nam một nữ, liền để cho các ngươi kết hôn đây. Ta ngày mai sẽ cùng ngươi dì hạ gọi điện thoại. Nàng nhất định sẽ rất vui lòng, cũng thật cao hứng. 4 năm trước, Hạ quý thần như vậy đợi nàng, như là mẫu thân thật cho mẹ hắn gọi điện thoại. Đây chẳng phải là biến thành mình cũng bị cái kia dạng dùng mọi cách làm nhục rồi. Còn không biết liêm sỉ muốn gả cho hắn. Bởi vì cuống cuồng, quý ức giọng điệu cao rất nhiều. Ngay cả giọng nói đều trở nên ác liệt mà lại kiên quyết. Mẹ, ta nói với ngươi một lần nữa. Ta cùng hắn không có khả năng liền là không có khả năng. Ta xem xét ai đều sẽ không cân nhắc Hạ quý thần. Nương theo lấy quý ức tiếng nói kết thúc, bên tai nàng truyền tới một đạo cửa xe bị dùng sức đóng lại âm thanh. PS, đoán một chút trong xe Audi người là ai. Thời gian đổi mới, ta đều là 5 giờ chiều bắt đầu gõ chữ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.